Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 52 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 1. Người vị nào? Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Nhớ kỹ trên đời này âm tiết đẹp nhất, tên nam nhân trầm thấp mà cười rộ lên. Nhẹ nhàng hôn môi thiếu niên vành tai. Địa Nicola Trương, như thế nào lúc này còn nhiều trong đó gian danh? Gõ gõ trí não. Annie tỏ vẻ không rõ ràng lắm tên này chân thật hàm nghĩa. Rất có thể là thuận miệng bịa chuyện. Bất quá đã có bổn vương cùng đồ ăn. Hẳn là cái gì tìm kiếm cái lạ kịch bản. Tan tầm ba tiêu công nhân. Đối với hai vị lão bản tù ân ái đã thấy nhiều không trách. Cũng không biết này bung dù là có ý tứ gì. Răng rắc, công nhân không dám chụp ảnh. Lại có người qua đường nhịn không được giơ lên di động. Đèn flash hoảng tới rồi đi o tiên sinh đôi mắt. Cái này làm cho hắn thực không cao hứng. Tìm chết, Trương Thần Phi nheo lại đôi mắt. Ngu xuẩn nhân loại, dám dùng ánh sáng hoảng hắn. Tiêu Tê ngăn lại chuẩn bị tiến lên Trương Đại Điểu. Giơ tay ý bảo An đi xử lý một chút. Chính mình tắc kéo vị này phong cách Tây Nicola tiên sinh lên xe. Lần này Trương Thần Phi phá lệ mà không có lựa chọn điều khiển vị. Mà là yêu nhã mà thu hồi hắn thẳng bích. Đại Hắc Dù ngồi vào ghế phụ, mạo muội hỏi một câu: ngươi là cái quý tộc sao? Tiêu Tê không nóng nảy phát động chiếc xe, dù bận vận ung dung địa bàn hỏi hắn. Đương nhiên, bảo bối nhi, ngươi không quen biết ta. Trương Thần Phi có chút ngoài ý muốn, làm huyết tộc thân vương, ám giả thống trị giả, thế nhưng còn có vô tri thiếu niên không biết hắn tên họ. Duỗi tay sờ sờ Tiêu Tê mềm mại phát đỉnh. Hướng hắn giảng thuật chính mình lai lịch, Annie kịp thời tuần tra, huyết tộc, phương Tây quỷ hút máu giả thiết, sợ hãi ánh mặt trời, dựa hút người huyết sinh tồn, quỷ hút máu, cái này Tiêu Tê biết, không cần Annie tiếp tục tra xét, đêm qua còn ở chơi quỷ hút máu trò chơi, thật là nói cái gì tới cái gì, hay là kịch bản lựa chọn còn có hiện thực kích phát cơ chế đâu. Thân vương điện hạ sờ sờ thiếu niên mềm mại phát đỉnh. Lộ ra cái thập phần mê người cười tới. Này đáng thương vật nhỏ, bị phụ thân coi như hướng ma quỷ cầu nguyện tế phẩm, hiến cho huyết tộc thân vương đương huyết nô. Cũng may chính mình là cái ôn nhu chủ nhân, sẽ không quá mức tra tấn hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn phụ trách vi no ta. Một khi ta ăn không đủ no, liền khả năng sẽ đem ngươi ăn luôn. Hiện tại mang ta về nhà vẫn là đi trước ăn cơm đi, huyết tộc thân vương đại khái là sẽ không cho hắn nấu cơm, cho nên vẫn là ở bên ngoài ăn lại trở về. Xe ngừng ở một nhà đồ ăn Trung Quốc quán trước cửa. Tiêu Tê nhìn hai bước lộ cũng muốn bung dù, Trương Đại Điểu nhíu mày. Ngươi liền không thể không bung dù sao? Ngày nắng bung dù, quái mất mặt, đương nhiên có thể. Đi o tiên sinh thu hồi dù, năm tiểu nô lệ tay đi vào đi. Làm cao quý thân vương, ta kỳ thật cũng không sợ hãi ánh mặt trời, nhưng thái dương sẽ bỏng rát ta tái nhợt làn da, rơi chậm lại ta mỹ mạo. Tiêu Tê khiếp sợ mà nhìn xem kia chỉ so chính mình đen hai cái sắc hào tay, cũng không biết người này từ đâu ra mặt tự xưng tái nhợt mỹ lệ. Tìm chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống, Trương Thần Phi cầm lấy thực đơn gọi món ăn: mao huyết vượng, miến canh huyết vịt, huyết trang nấu tử cơ mani. Tiêu Tê rất là vô ngữ, muốn một mâm tỏi dung khai biên tô mani tốt, có cái gì ăn kiêng? Phục vụ sinh tiểu ca tận chức tận trách hỏi. Không cần tỏi, bất luận cái gì đồ ăn đều không cần phóng tỏi, Trương Đại Điểu chém đinh chặt sắt mà nói. Ngoặc kép, tỏi dung khai biên tôm không cần tỏi, kia còn ăn cái con khỉ. Tiêu Tê chịu đựng phát hỏa xúc động, tính, đổi cái cá lư hấp, phục vụ sinh đi rồi. Trương Thần Phi thập phần nghiêm túc mà đối Tiêu Tê nói: ta hy vọng ngươi từ hôm nay trở đi không cần ăn tỏi. Như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi vị, còn sẽ làm cho ta trúng độc quỷ hút máu sợ hãi tỏi cùng bạc khí. Cấp bậc thấp quỷ hút máu còn khả năng sẽ bị tỏi giết chết. Ngoặc kép, cơm nước xong hồi trung tâm thành phố chung cư, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được chó con ở bên trong hưng phấn mà rầm rì. Trương Thần Phi về phía sau lui một bước. Thứ gì? Quang Tông A. Tiêu Tê mở cửa. Tiểu Kim Mao lập tức phát lại đây. Phe phẩy cái đuôi hướng Trương Đại Điểu trên đùi cọ. Đáng chết, ngươi thế nhưng ở nhà dưỡng cái người sói. Huyết tộc thân vương phẫn nộ mà nắm lên trên mặt đất chó con. Ánh mắt tà ác mà cùng chi đối diện. Huyết tộc cùng người sói vẫn luôn là túc địch, làm hắn tiểu huyết nô. Thế nhưng cất giấu người sói ấu tể, quả thực là phạm thượng tác loạn. Uông, người sói quang tông bị xách theo sau cổ cũng không giận. Vui vẻ mà vươn đầu lưỡi muốn liếm hắn cái mũi. Đừng nháo, nó chỉ là cái kim mao, Tiêu Tê đem chó con lấy đi. Ý bảo Trương Thần Phi đổi dép lê, chính mình đi cấp quang tông đảo cẩu lương. A Di rời đi trước cấp đảo quá. Nhưng tiểu cẩu đang ở trường thân thể, ăn đến đặc biệt nhiều. Hiện giờ bát cơm đã rỗng tuế. Thân vương điện hạ rất có hứng thú mà đứng ở một bên. Nhìn vô chi tiểu huyết nô dùng uy cầu phương pháp nuôi đấng người sói. Nhận không ra cười ra tiếng. Hảo đi, cho phép ngươi lưu lại nó. Vật nhỏ này vừa thấy liền huyết thống thuần khiết. Rất có thể là người sói vương tử. Đem người sói vương tử dưỡng thành trên mặt đất lăn lộn cẩu. Hẳn là một kiện rất thú vị sự. Hoặc là lại tiến thêm một bước. Hắn tự mình ra tay. Đem vật nhỏ biến thành một con hút huyết cẩu. Làm nó làm yêu nhã huyết tộc. Trở thành hắn đi on Nicola Trương Nhi tử. Người sói nhất tộc đại khái sẽ khí đến rất ma bệnh rụng tóc đi. Ma quỷ kế hoạch ở trong lòng tính toán. Nhưng này cũng không quan trọng. Hiện tại, ban đêm buông xuống. Hắn yêu cầu ăn cơm money, ngươi còn không có ăn no. Nghe được Trương Đại Điểu muốn ăn cái gì. Tiêu Tê rất là nghi hoặc. Vừa rồi ra hỏa này chính là đem hơn phân nửa bốn mao huyết vượng, một chén mì, một chỉnh phân nấu tử cơm đều ăn xong rồi. Còn đói, nhân loại đồ ăn chỉ có thể làm ta sung sướng. Lấp đầy bụng yêu cầu chính là mới mẻ huyết. Trương Thần Phi chen vào phòng tắm, ôm lấy đang ở tắm rửa tiểu nô lệ, chậm rãi liếm lắp hắn trên cằm bọt nước. Vòi hoa sen thủy đánh vào Trương Thần Phi trên người, đem áo sơ mi sũng nước. Màu trắng áo sơ mi biến thành nửa trong suốt trạng, phác họa ra kia đường cong lưu sướng cơ bắp, nửa che nửa lộ còn hơn không che. Ân, đừng nháo, hôm nay từ bỏ, bị quá độ sử dụng nơi nào đó còn đau. Cần thiết nghỉ ngơi mấy ngày rồi, liền tính trước mắt Trương Đại Điểu lại mê người, cũng muốn kiên quyết đẩy ra. Thật là vô tình đâu, đi ở tiên sinh ỉ ở trên vách tường. Dùng ngón cái lau một phen hạ môi, ánh mắt thâm thúy. Thật sự giống một con gợi cảm quỷ hút máu, dụ dỗ vô chi thiếu niên đi hướng nguy hiểm bẫy dập. Chạy nhanh, đem áo sơ mi cởi. Trong chốc lát đông lạnh ngươi, Tiêu Tê rời mắt, không dao động, ba lượng hạ lột Trương Đại Điểu quần áo. Thuận đường đem lão công cũng giặt sạch, chờ quỷ hút máu tiên sinh phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình chính cầm máy thông gió cấp tiểu kiều thê thổi tóc. Tắm rửa đã kết thúc, dụ dỗ không có thành công. Mà Tiêu Tê tắc ghé vào trên giường, dùng trí não lật xem tin tức. Tiêu ba ba kia sự kiện nhiệt độ đã giảm đi xuống. Thật thật giả giả mọi người phân không rõ ràng lắm, cũng liền lười đến tiếp tục thảo luận. Nhưng thật ra bởi vì Trương Đại Điểu cái kia thần tới chi bút, đem trò chơi cấp mang phát hỏa. Mở ra trò chơi giao diện, mới vừa nhìn đến chính mình dưỡng quỷ hút máu, đã bị Trương Đại Điểu đóng trí não, ném xuống máy sấy tóc. Đi o tiên sinh không giận phản cười. Ngươi dám ngay trước mặt ta xem khác quỷ hút máu a? Tiêu Tê không phản ứng lại đây, đã bị Trương Đại Điểu bế lên tới phiên cái mặt, ném ở mềm mại chăn tượng. Ta tưởng ngươi yêu cầu minh bạch, ngươi là phàm nhân cho ta tế phẩm mà đi, ta muốn hưởng dụng. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Trương Thần Phi nói, lôi kéo Tiêu Tê ngón tay ngửi ngửi, nhẹ nhàng gặm cắn, say mê nói, a, cỡ nào điểm mỹ xử nữ huyết, ta không phải xử nữ. Tiêu Tê mặt không đổi sắc mà xem hắn biểu diễn. A, ta nói sai rồi, cỡ nào điểm mỹ xử nam huyết, thân vương điện hạ biết sai liền sửa. Cười hôn môi hắn môi, ta cũng không phải xử nam môn sơ. Tiểu kiều thê lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, hảo đi, ám dạ thống trị giả sẽ không bởi vì bị lần nữa đánh gậy mà mất đi yêu nhã. Tiếp tục dùng người ngâm thơ dong ngữ điệu thở dài. A, cỡ nào điểm mỹ tiểu dâm hoa. Hết chương.